Kiếp Thiên Vận, chương 767, Ngây Thơ, Góc Truyện Audio.com, Hướng Dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tích Quân, trở về, ta vội vàng kêu lên, sau đó xúc địa thuật nghĩ muốn ngăn lại nàng, kết quả lại thấy được nàng lướt qua bên cạnh ta. Không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tích Quân, nhanh lên trở về. Ta vội vàng gọi lại nàng. Ta không nên ở chỗ này ở lại. Ta muốn đi hoạt trận cứu mụ mụ. Tích Quân lớn tiếng nói. Nàng thanh âm đã cùng nguyên lai giọng trẻ con không đồng dạng. Có tiểu nữ sinh hương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân. Trước hết nghe ta nói xong, ta đứng ở bờ biển lần nữa hô lên, nhưng nàng căn bản không để ý tới ta, thậm chí càng bay càng xa, đến trên mặt biển, ta chỉ sợ cũng đuổi không kịp nàng, cũng chỉ có thể lớn tiếng nói, không về nữa, ta sẽ trước tiên đem ngươi phong nhập hồn úng bên trong, đến một bên gì ngập, ngươi dám uy hiếp ta, chấm. Tích Quân cắn răng quay đầu lại, cuối cùng ngừng lại, anh nợ em một câu yêu thương, vì ngươi an toàn, có cần phải lời nói, ta không ngại đem ngươi phong ấn lại, ta nhìn nàng, đã có chút nén giận, tiểu cô nương này một khi tấn cấp, liền sẽ thể hiện ra ma tính một mặt, hơn nữa cấp bậc càng cao, ta thì càng khó khống chế. Nghĩ đến có nhất thiên ta có thể sẽ cũng không còn cách nào khống chế nàng. Trong lòng ta liền vô cùng khổ sở. Nàng đi theo ta thời gian dài nhất. Liền cùng muội muội đồng dạng khó có thể dứt bỏ. Ta không cách nào tưởng tượng như vậy nhất thiên đến. Ngươi nếu là phong ấn ta. Ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Tích Quân kiên quyết nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ngươi về tới trước. Hãy nghe ta nói hết, rồi quyết định đi ở ta chỉ có thể đáp ứng nàng lại nói. Tích Quân bay trở về, có chút băng lãnh nhìn ta, tựa hồ cảm thấy coi như trở về. Ta cũng không nghĩ ra đừng chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân, người biết hoạt trận bằng vào địa tiên trở xuống. Kỳ thật căn bản không có cách nào giải a ta nhíu mày nói. Ta biết. Cho nên ta một đường hướng mụ mụ bên kia đi. Sẽ không ngừng hấp thu những người khác lực lượng làm việc cho ta. Không được bao lâu, ta liền có thể đạt tới tiên cấp. Đến lúc đó ai cũng ngăn không được ta. Chấm, Tích Quân ánh mắt lạnh như băng nhìn phương xa. Nguyên lai cái kia khả ái bộ dáng sớm đã không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không từ thủ đoạn a, ta lắc đầu nói. Đúng. Không từ thủ đoạn, Tích Quân vô cùng kiên quyết, theo trong miệng nàng nói ra lời này, ta liền biết nàng trưởng thành, đã không phải là lúc ấy lần đầu gặp ta lúc đơn thuần Tích Quân. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi biết ngươi như vậy không từ thủ đoạn, sẽ tạo thành bao lớn hậu quả a? Coi như thực lực ngươi cường đại đến có thể lột hoạt trận. Nhưng ngươi có thể bảo đảm bên trong ngươi mụ mụ sẽ không thụ thương. Nàng cũng tương tự sẽ có nguy hiểm. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi lực lượng có thể đạt tới nàng trình độ. Phượng gáy cửu thiên, chư tiên liền ngoan ngoãn mất mạng. Ngươi suy nghĩ một chút. Khi đó vì cứu bà ngoại, ta cũng 5 lần 7 lượt không muốn sống độc sông dẫn phượng trấn. Nhưng lần này vì cái gì không có lập tức tới ngay. Đó là bởi vì sẽ không ở chuẩn bị không đầy đủ thời điểm đi dò xét hoạt trận. Chính mình năng lực nhỏ yếu, thường thường không bảo vệ được người bên cạnh. Đến lúc đó dẫn phượng quan là mở ra, cứu được ngươi mẫu thân. Nhưng những người khác nhưng đã chết. Đây chẳng phải là không cách nào cứu vãn tổn thất. Ai sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh. Cùng nhau đi tới. Bên người chúng ta bao nhiêu quen thuộc người mất đi. Giọng nói và dáng điệu tướng mạo ngươi còn nhớ đến. Ta chăm chú nhìn nàng. Trên thực tế nàng tựa như lúc ấy xuất đạo chính mình. Vì cứu bà ngoại, liều lĩnh, có thể, Có thể, Tích Quân á khẩu không trả lời được. Làm vẫn cứ nghĩ muốn cực lực phản bác ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chúng ta trước đi tôn bà nhà. Tìm được phá giải dẫn phượng quan bí mật sách. Đến lúc đó lại đi mở nó ra. Bây giờ bên trong có bà ngoại tại. Người mụ mụ không có việc gì. Ta vừa nói đi tới. Tích Quân lại từng bước một tại trên bờ biển lui lại. Đúng nha, tiểu cô nương. Ta khuyên ngươi mang lên ngươi ca ca. Ngươi ca ca người cơ linh. Hắn đi ta tuyệt đối tin tưởng hắn có thể mở quan tài. Bất quá ngươi tiểu cô nương này đi khẳng định mở quan tài thất bại. Đến lúc đó nhưng liền không có thuốc hối hận ăn rồi. Văn Tử Đại Tiên lúc này bỗng nhiên nói chuyện. Có thể là sợ hãi một hồi ta rảnh rỗi tìm hắn phiền phức. Hiện tại thừa cơ thêm điểm ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ Triệu, ngươi ngậm miệng, ta lạnh lùng quát lớn. Nhưng mà nghe được Văn Tử lời nói. Tích Quân dừng bước, kia buổi tối nàng nghe qua Văn Tử nói lời. Biết đối phương là thiên quan. Nói lời không đáng tin cậy nhưng cũng là có thể thư địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi nhanh lên đến nàng trước mặt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngẫm lại đại gia hy sinh là vì cái gì? Bà ngoại cũng ở bên trong chịu khổ gặp nạn. Bởi vậy chúng ta càng hẳn là muốn cố gắng suy nghĩ biện pháp. Đợi đến có thể chân chính giải quyết nó thời điểm lại đi. Cho ta ôm lấy. Tích Quân rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Ta vuốt ve nàng mềm mại tóc. Lại an ủi nàng vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, tựa hồ tâm ma biến mất. Nàng ríu rít khóc lên. Cuối cùng cũng ôm lấy ta. Mà vừa lúc này, Tử Y cũng chạy tới. Ôm lấy ta đằng sau. Nhưng nàng lại không phải cùng Tích Quân đồng dạng chảy nước mắt. Mà là nước bọt trôi xuống dưới. Nhất Thiên, Tử Y, muốn ngủ. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Ta có thể muốn vài ngày mới đứng lên. Ngươi không nên đem ta ném đi. Ngẫm lại hiện tại Tích Quân đều nhanh cùng Tử Y cao không sai biệt cho lắm độ. Cái này có chút khó khăn. Hai cái rưỡi lớn hài tử. Rất khó mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may Tử Y ngủ về sau. Rất nhanh thành trúc tiết. Ngược lại là bớt việc. Vương Yên đứng xa xa nhìn Tích Quân. Tựa hồ biểu tình có điểm lạ lẫm. Cũng có chút nho nhỏ thất vọng. Lúc ấy mới gặp. Hai cái đều là giống nhau lớn nhỏ tiểu hài tử. Nhưng thời gian trôi qua không dài. Tích Quân đã là choai choai người. Cái này khiến nàng nhìn chính mình bỏ túi dáng người cảm thấy một hồi thất lạc. Cuối cùng yên lặng ngồi tại bờ cát trên. Chờ ta hống xong Tích Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân cuối cùng đáp ứng ta trước thăng cấp đến yêu tiên. Lại đi mở ra dẫn phượng quan. Cái này khiến ta thực cao hứng. Bất quá đi qua chuyện ngày hôm nay. Ta không biết lại tấn cấp xuống. Nàng còn có thể hay không khống chế lại tâm ma. Tích Quân, người thể chất đặc thù. Cho nên mỗi lần trưởng thành đều sẽ nương theo nhập ma trạng thái. Cho nên ca ca hy vọng ngươi mỗi lần tấn cấp trước đó. Đều tốt áp lực chính mình năng lực. Có thể không tấn cấp cũng không cần đi tấn cấp. Hoặc là dùng tư tưởng hoặc là dùng sức mạnh. Mà đợi đến nước chảy thành sông thời điểm. Sẽ tự nhiên đạt tới ngươi nghĩ muốn đạt tới năng lực. Về phần chính mình cưỡng ép nghĩ muốn đột phá kế tiếp giai đoạn. Sinh ra tâm ma cũng tương tự sẽ cùng ngươi. Hình thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi hiểu, trải qua vô số. Ta tin tưởng nàng có thể nghe hiểu lời ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh ra tâm ma đơn giản là cùng chỉ vì cái trước mắt có quan hệ. Nếu như có thể đạt tới bình ổn quá độ, tâm ma cũng sẽ áp chế đến cực thấp điểm, liền cùng bà ngoại như vậy. Thậm chí ngay cả thiên lôi đều trực tiếp tránh khỏi. Tích Quân biết, vậy ca ca có thể hay không còn sinh Tích Quân khí? Tích Quân ngẩng đầu nhìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ không, về tình cảm có thể tha thứ. Ta như thế nào lại trách ngươi? Ta chỉ là lo lắng. Lo lắng nói tới nói lui. Nhưng đến lúc đó lại sẽ như là hiện tại đồng dạng. Kém chút khống chế không nổi nàng cảm xúc. Nếu như mãnh liệt muốn đi áp chế, cũng sẽ tạo thành sự phản cảm của nàng. Đến lúc đó xung đột ngay tại sở khó tránh khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy sau này Tích Quân còn có thể cùng ca ca cùng nhau ngủ à? Tích Quân đột nhiên hỏi ta. Trưởng thành, đương nhiên là chính mình ngủ. Trở lại động phủ, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một gian công chúa đồng dạng căn phòng lớn. Để ngươi cùng Yên Nhi ở cùng nhau có được hay không? Ta cười cười, anh nợ em một câu yêu thương. Yên Nhi nhìn lại, một bộ ta không muốn dáng vẻ. Vậy ca ca nhất định là giận ta. Tích Quân lúc này quệt miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cô bé này tâm cảnh cũng cùng trước kia không đồng dạng. Đổi dĩ vãng, khẳng định là muốn quấn lấy ta. Ta chỉ có thể nói sang chuyện khác. Chúng ta về trước đi rồi nói sau. Dọc theo con đường này mưa gió phiêu bạt. Không nên lưu thêm. Chúng ta đi tôn bà nhà về sau. Liền dẹp đường trở về phủ. Tích Quân gật đầu đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên Nhi, chúng ta đi thôi. Ta đi qua đem Yên Nhi ôm. Sau đó ngồi lên huyết vân quan. Cùng nhau đi tới Nam Bộ Thập Phương Đại Hải hải vực tôn bà nhà. Trên đường đi, Tích Quân bởi vì lớn lên. Tựa hồ cũng cùng Yên Nhi nói không đến cùng nhau đi. Dù sao không có khi đó ngây thơ. Chung quy có một chút ngăn cách. Ta không biết yêu tộc rốt cuộc là thế nào trưởng thành. Tư tưởng thế mà lại cùng số tuổi hình thành đối ứng. Thực sự kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết Vương Yên hiện tại tâm cảnh biến hóa. Cho nên trên đường ta cũng tại không ngừng an ủi nàng. Thẳng đến vài ngày thời gian trôi qua. Tử Y theo Tử Trúc chạy vừa ra tới. Lúc này mới tan ra nàng trong lòng khối băng. Chỉ có Tử Y hiện tại vẫn là một bộ thiên nhiên ngốc. Nhất cùng Yên Nhi trò chuyện đến rồi. Xem ra ta về sau còn phải nhiều học một ít sư phụ dạy học phương thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Y bỗng nhiên tỉnh lại. Làm âm khí khối chế tác lại về tới hành trình. Biển cả bao la, hòn đảo cũng thực sự không ít. Ước chừng hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngũ trọng âm khí khối đã trang tràn đầy một túi. Trong đó còn có 2 cái ngũ trọng tiên khí khối. Bực này cùng với địa tiên đan cấp bậc tồn tại. Nhất Thiên, ngươi xem bên kia, có đánh trận, chính đi về phía nam một bên đi nhanh chúng ta. Bỗng nhiên cho Tử Y phát hiện dẫn tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.